Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 366, Dương Phủ phong phủ 7 ngày. Thời gian đã rất muộn, nhưng Dương Phủ bên trong vẫn như cũ là đèn đuốc sáng trưng. Dương Vũ bồi tiếp phụ thân Dương Trấn Nam hảo hảo uống mấy chén. Hôm nay, không chỉ là Dương Vũ cao hứng, phụ thân hắn đồng dạng phi thường vui vẻ. Dương Trấn Nam càm ràm rất nhiều chuyện, hiển nhiên là bị đè nén một năm cảm xúc đều bạo phát ra. Dương Vũ cùng Tô Nhu Mai đều đang yên lặng nghe, một mực chờ Dương Trấn Nam hoàn toàn uống say về sau mới dìu hắn trở về phòng nghỉ ngơi. Dương Vũ đem nghịch chuyển thiên khí đan giao cho mẹ hắn, căn dặn mẹ hắn chờ hắn phụ thân sau khi tỉnh lại liền đem đan dược này cho hắn phụ thân ăn vào, như thế phụ thân hắn liền có thể khôi phục như cũ cảnh giới, mà lại thực lực nói không chừng sẽ còn cố gắng tiến lên một bước. Tô Nhu Mai càng phát ra điệu vui mừng, có được như thế một đôi xuất sắc nhi tử, nàng đã cảm giác được vô cùng thỏa mãn. Dương Vũ tiễn hắn phụ mẫu sau khi nghỉ ngơi, liền trở về gian phòng của mình đi. Mới đi đến nửa đường, Dương Khả Nhân liền xuất hiện lúc trước hắn nói: "Đại thiếu gia, ta muốn cùng ngươi tâm sự." Dương Vũ nhẹ gật gật đầu, liền theo Dương Khả Nhân cùng đi đến trong sân đi. Hắn suy đoán hỏi: "Khả Nhân tỷ, ngươi là muốn ta cho ngươi luyện đan sao?" Dương Khả Nhân lộ ra một cái ôn nhu tiếu dung, cho cái này bóng đêm tăng thêm mấy phần vũ mị quang mang. Nàng đáp: "Không phải, ngươi cho ta những đan dược kia vẫn luôn còn không có sử dụng đây." "Vậy là ngươi chuẩn bị muốn rời đi?" Dương Vũ lại hỏi. "Hẳn là tại trong tháng này đi. Ta đã cùng lão gia phu nhân nói, ta có lỗi với bọn họ." Dương Khả Nhân lộ ra một tia ảm đạm đạo. Dừng một chút nàng nói: "Ta tìm ngươi là muốn cho ngươi đi gặp sư tôn ta. Nghĩ ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến vào siêu phàm giới tu luyện. Nơi này đã không có cách nào lại thỏa mãn được ngươi cần. Ở lại sẽ chỉ ảnh hưởng tiền trình của ngươi." Dương Vũ ngồi xuống ghế đá phía trên, nhìn xem Dương Khả Nhân hỏi: "Ta cũng còn không biết ngươi gia nhập là cái gì thế lực đâu. Có thể cùng ta nói một chút sao?" Dương Khả Nhân vẩy một chút mái tóc nói: "Ta chỉ biết là siêu phàm giới thế lực, thật đúng là không biết cụ thể là phương nào thế lực. Sư tôn ta nói không thể so với chúng ta cái này trấn quốc thế lực núi Nga Mi chênh lệch." Dương Vũ khẽ lắc đầu nói: "Ngay cả cái gì thế lực đều không rõ ràng, ta còn là không nhúng vào. Tựa như ngươi nói, bằng vào ta năng lực muốn đi vào siêu phàm giới đã không khó. Không cần thiết đi ngươi thế lực đó, ta chỉ là muốn cùng đại thiếu gia cùng một chỗ, chúng ta hai bên cùng ủng hộ càng tốt hơn." Dương Khả Nhân mang theo một tia cầu khẩn nói: "Khả Nhân tỷ, ta biết tâm ý của ngươi, nhưng là mỗi người đều có con đường của mình muốn đi. Phù hợp thế lực của ngươi chưa hẳn phù hợp ta, ta tuy là thiên dược sư, nhưng không có nghĩa là ta sẽ chỉ thay người luyện dược. Truy cầu võ đạo đỉnh phong lực lượng cũng là ta tha thiết ước mơ nguyện vọng. Cho nên ngươi không cần khuyên ta." Dương Vũ phong bế Dương Khả Nhân để ý nói. Kỳ thật, hắn lại làm sao không muốn cùng Dương Khả Nhân cùng một chỗ tiến vào siêu phàm giới đi đâu. Thêm một người xác thực tốt chiếu ứng. Nhưng là hắn thật muốn làm như vậy sẽ chỉ ảnh hưởng tới Dương Khả Nhân trưởng thành. Chuyện này đối với nàng tới nói là không công bằng. Bọn hắn tách ra, nàng mới có thể toàn tâm toàn ý địa tu luyện xông xáo. Trưởng thành mới có thể càng nhanh. Dương Khả Nhân gặp Dương Vũ tâm ý đã quyết, chỉ có thể chán nản thở dài. "Vậy ta không miễn cưỡng đại thiếu gia." Dương Vũ còn nói: "Khả Nhân tỷ, ngươi cảm thấy Lục Trì thế nào?" Dương Khả Nhân gảy nhẹ một chút ánh mắt nói: "Cái gì thế nào? Ngươi không cảm thấy hắn dáng dấp rất xuất khí sao? Dáng dấp rất nương pháo ngược lại là thật." Lục Chí nghe nói như thế chỉ sợ muốn khóc. Bất quá hắn xác thực dáng dấp nương pháo một chút. Rất nhiều nam nhân thích hắn a. Muốn không có việc gì ta trước hết trở về phòng. Ta chỉ muốn nói hắn thích ngươi. Cũng hy vọng tỷ ngươi có thể suy tính một chút. Hắn tương lai thành tựu sẽ không thua bất kỳ người nào. Tốt, đại thiếu gia nói ta sẽ cân nhắc. Dương Khả Nhân trở về phòng. Dài dằng dặc một đêm sắp qua hết. Dương Vũ ngủ không được. Trực tiếp cướp đến trên nóc nhà. Cùng Mộng Băng Tuyết cùng một chỗ, cũng ngồi cùng một chỗ. Nhìn xem thưa thớt mấy khỏa lóe sáng tinh tinh. Một lúc sau, hắn nói với Mộng Băng Tuyết. Băng Tuyết, chỉ cần gom góp vật liệu, ta liền thay ngươi luyện chế thiên hồn đan, giúp ngươi khôi phục lại. Mộng Băng Tuyết không có trả lời, chỉ là dựa vào Dương Vũ bả vai, ôm cánh tay của hắn. Lực lượng muốn so chi dĩ vãng muốn càng gia tăng hơn một chút. Nàng là một cái lạnh như băng xương mỹ nhân nhi. Nàng khí chàng rất lớn. Tử vong mân côi, vạn lam hình các nàng đều không có cách nào cùng nàng so. Chỉ là tại xương tuyền trong ao ở nhiều năm rồi. Đã cải biến tinh lực của nàng. Để nàng trở nên rất lạnh. Cho dù là vương giả tới gần nàng đều sẽ cảm thấy lạnh. Chỉ có Dương Vũ hấp thu xương tuyền huyền tinh khí mới có thể cùng nàng thân cận. Dương Vũ nhìn xéo lấy nàng đờ đẫn địa khuôn mặt. Đột nhiên cảm thấy có chút yêu thương. Một khi nàng tốt về sau. Tất nhiên muốn cách hắn đi xa a. Mấy ngày qua, hắn đã là quen thuộc nàng ở bên người. Cũng không biết nàng rời đi sau có thể hay không quen thuộc được. Trong bất chi bất giác. Sơ Dương từ từ lộ ra, ôn hòa tử khí rơi tới trên người bọn họ. Kia tình cảnh quả nhiên là đẹp không sao tả xiết. Dương Vũ thừa cơ vận hành Thái Thượng Cửu Huyền Quyết, đem một sợi bàng bạc tử khí thu nạp nhập đan điền. Lập tức cảm thấy ấm áp dễ chịu. Trong đan điền huyền khí dịch đang dập dờn, bọn chúng từng cơn sóng liên tiếp mãnh liệt, giống như là đang trùng kích lấy đá ngầm. Phát ra từng tiếng dị hưởng, liền ngay cả kinh mạch, huyệt khiếu đều tại đồng thời vang vọng, tinh thần khí của hắn tại thời khắc này trở nên vô cùng tinh dập. Dù là một đêm không ngủ, đều không có ảnh hưởng chút nào. Muốn đột phá a, Dương Vũ khẽ thở dài một tiếng, cưỡng ép địa vận chuyển Thái Thượng Cửu Huyền Quyết đem những này huyền khí dịch trấn an bình tĩnh. Trở lại, hiện tại hắn còn không muốn làm ra đột phá, cảm thấy tích lũy cảm ngộ còn thiếu một chút. Tại biên quan thời điểm, hắn cái kia tiện nghi sư tôn cho hắn truyền địa hải cảnh giới cùng thiên ngư cảnh giới tu luyện cảm ngộ, để hắn tự hành đi tìm tòi. Hắn vẫn luôn tại xử lý lấy các loại việc vặt, đều không thể ổn định lại tâm thần cảm ngộ. Hiện tại là hào hào suy nghĩ một phen. Dương Vũ vỗ nhẹ Mộng Băng Tuyết bả vai, sau đó đứng lên, đối âm thầm huyết cơ, độ quảng Phật bọn hắn truyền âm nói, truyền lệnh xuống, Dương Phủ phong phủ 7 ngày, một mực không tiếp khách. Nói xong, hắn liền quay trở về gian phòng bế quan đi. Hắn sở dĩ làm như thế, đã là ngờ tới từ hôm nay trở đi sẽ có rất nhiều người muốn đến đạp phá Dương Phủ cánh cửa. Nhưng bây giờ hắn không có thời gian đi ứng phó những người kia. Mà cha hắn cũng ở vào khôi phục giai đoạn. Tốt nhất đừng bị quấy rầy. Có 7 ngày giảm sóc tốt nhất. Cái này 7 ngày cũng có thể dập tắt một số người nhiệt tình. Trước hết để cho hắn cái thân phận này lực ảnh hưởng lắng lại lột giảm. Quả nhiên, ngày thứ 2 về sau, liền có rất nhiều quan viên lớn nhỏ mang theo hậu lễ đến đây Dương Phủ cầu kiến. Những người này bị tử vong quân đoàn người cản trở lại. Đồng thời nói cho bọn hắn Dương gia phong phủ. Hết thảy không tiếp khách. Những người này sau khi nghe, liền có một chút lời oán giận. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền đều biến mất. Bởi vì, bọn hắn nhìn thấy trong đám người 2-3 phẩm đám quan chức đều ngoan ngoãn rời đi. Bọn hắn lại có thể nói gì thế? Mặt khác, người của Tô gia lại một lần nữa tới cửa. Vẫn là Tô Hậu Nhiên cùng Khổng Thanh. ngoài ra còn có con của bọn hắn, nhưng đồng dạng bị cản chi môn bên ngoài. Các ngươi không nhớ rõ chúng ta à? Chúng ta thế nhưng là Thiếu Vũ Hầu Tước đại cứu cậu cùng đại cứu mẹ. Mau thả chúng ta đi vào. Khổng Thanh đẩy ra phía trước nhất gào to kêu lên. Sợ người khác không biết nàng là Dương gia thân thích. Đáng tiếc, đứng ở trước cửa 18 tên tử vong quân đoàn chiến tướng. Vẫn như cũ là tấm lấy mặt chết. Một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Đối Khổng Thanh thờ ơ. Khổng Thanh lại liên tục địa kêu một hồi. Vẫn không có nửa điểm hiệu quả. Ngược lại là đưa tới hung thần ác sát Lý Đại Trùy quát lên. Mặc kệ ngươi có phải hay không đoàn trưởng đại cứu mẹ. Hôm nay ai ở chỗ này đại xảo kêu to người. Giết không tha, Lý Đại Trùy kia đỉnh cấp tướng cảnh khí thế cũng không phải đùa giỡn. Mà lại hắn còn từng đã ăn thịt người. Kia một cỗ không giống bình thường hung tính. Không phải những người khác có thể so sánh. Dọa đến Khổng Thanh kém chút không có khóc tại chỗ. Cứ như vậy, tụ tập ở trước cửa đám quan chức đều giải tán lập tức. Không có lại tiếp tục lưu lại. Thông minh một điểm quan viên, thì là đem gã sai vặt lưu lại chằm chằm chạm canh gác. Một khi Dương phủ giải phong liền có thể trước tiên nhận được tin tức. Lại chạy tới tặng lễ không muộn. Dương Vũ luyện đan tỉ thí thắng Dược Linh Vũ. Cũng trở thành trẻ tuổi nhất thiên dược sư sự tích tại người hữu tâm tản phía dưới. Tập quyền Vương Thành, nghe nói không, Dược Vương các chủ tại luyện đan trong tỉ thí bị Thiếu Vũ Bá Tước đánh bại. Không, là Thiếu Vũ Hầu Tước mới đúng, là cái kia thay chúng ta đại hạ lập xuống đại công thiếu niên. Trung tướng Dương Vũ sao? Hắn còn hiểu đến thuật luyện đan. Ta nghe nói à... Dương Vũ Hầu Tước không chỉ có chiến lực cao minh, vẫn là trời sinh luyện dược sư. Hắn trong hoàng cung nhất cử luyện ra một viên thiên đan. Dẫn tới thiên lôi, kém chút đem hoàng cung đều cho oanh hủy. Tin tưởng ngày hôm qua thiên lôi mọi người cũng đều thấy được chưa? Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a, cái này không phải là giả chứ. Dược Vương các chủ thuật luyện đan tại chúng ta đại hạ thế nhưng là số 1 số 2. Hắn sẽ thua bởi một thiếu niên sao? Việc này tuyệt đối không giả. Dương Vũ được phong làm nhất đẳng hầu tước. Việc này đã là phát hoàng bảng thông chi. Thật sự là quá lợi hại. Tại Vương thành phố lớn ngõ nhỏ, quán rượu tiệm cơm đều là đang bàn luận Dương Vũ được phong làm đại hạ sử thượng trẻ tuổi nhất hầu tước sự tình. Cái này một tin tức thật sự là quá kinh bạo. Mọi người nghĩ không chú ý cũng không thể. Rất nhanh, Dương Vũ tại thảo dược giao dịch chi địa ngay cả dẫm dược vương các đệ tử sự tình đều bị người bộc. Quang, càng thêm tiến một bước chứng thực Dương Vũ là một luyện dược sư. Trong hoàng cung thắng Dược Vương các chủ cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Một chút giang hồ kỳ nhân dị sĩ nghe được những tin tức này về sau. Tất cả đều là nghe tin lập tức hành động. Bọn hắn đều rất rõ ràng một vị thiên dược sư phân lượng đến cỡ nào điện nặng. Nếu như có thể trở thành thiên dược sư tùy tùng, đối bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là một kiện phi thường chuyện may mắn. Kia mang ý nghĩa bọn hắn tại tăng lên con đường sẽ một chút nhiều trở ngại. Còn có một số không có bị Dược Vương các thu nạp luyện dược sư. Bọn hắn bình thường bị Dược Vương các chèn ép. Dương Vũ xuất hiện không thể nghi ngờ là lớn tin mừng. Có lẽ bọn hắn có thể lựa chọn một cái tốt kết cục. Có thể đủ tốt địa luyện đan. Dương Vũ coi là 7 ngày thời gian có thể yên lặng một phen. Không nghĩ tới càng diễn càng liệt, tụ tập tại Dương gia trước người không giảm trái lại còn tăng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.